Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 417, bị trách mắng phân tà thần. Bạch lạc trên thân thơm thơm, nhất là ửng đỏ một mảnh bên tai, giống như nhiệt độ cơ thể tại ngưng tụ, đường kiếm xích lại gần quá khứ đều có thể ngửi được một tia không giống với nước hoa mùi vị nữ nhi. Hương, ngươi đến cùng đã nhận ra cái gì? Ta một mực tại cảnh giác, nhưng thủy chung không có phát giác được có cái gì dị thường. Bạch lạc nghe được đường kiếm thấp giọng cảnh báo, kinh ngạc đem miệng tiến đến đường kiếm bên tay hỏi thăm. Nàng giác quan thứ bảy còn sơ bộ lĩnh ngộ, cũng không có đạt tới có thể tư duy truyền âm tình trạng. Lúc này lẫn nhau đưa lỗ tai giao lưu, liền giống như là tiểu tình lữ ở giữa thân mật cùng nhau thân mật. Đường kiếm trên mặt cười yếu ớt, ngữ khí lại ngưng trọng. Ta hoài nghi thật là bị người trong bóng tối nhìn trộm. Chỉ bất quá đối phương phi thường cảnh giác ẩn nấp, ta căn bản là không có cách xác định để mắt tới ta là ai. Nhưng mơ hồ cảm giác thụ theo dõi nơi phát ra dường như trong mảnh di tích này tâm vị trí. Bạch lạc giật mình, nếu như là trong di tích tâm bên kia, có lẽ có thể là thái ất bọn hắn. Dựa theo bọn hắn thăm dò tiến độ, hẳn là cũng đã đến trong di tích trung tâm. Có hay không tại trong mảnh di tích này tâm sẽ có một cái khống chế trung tâm. Quá ất đẳng người tại khống chế trung tâm liền có thể trực tiếp xa xa giám sát đến nhất cử nhất động của chúng ta. Đường kiếm gật đầu, không phải là không có khả năng này. Thái ất gia hỏa này một mực trăm phương ngàn kế nghĩ muốn đối phó ta. Nếu như là hắn tại xa xa giám sát ta, nói không chừng lại sẽ ấp ủ cái gì không biết âm mưu. Hiện tại địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, nhất định phải nghĩ ra một cái đối sách. Bạch lạc nói, ngươi định làm gì? Nếu không chúng ta hiện tại rút lui trước ra khu di tích này. Nơi này đã cũng không an toàn. Đường kiếm nói, ta có một cái ý nghĩ, chờ một lúc ta dò xét một lần, xác định một ít chuyện. Sau đó ngươi liền cùng ta cùng đi Vọng Nguyệt Sơn bên kia nhìn xem tình huống. Chúng ta đổi bị động làm chủ động đi dò xét một chút. Bạch lạc nhíu mày, ngươi còn có ý định chủ động đi trêu chọc Thái Ất Tông? Đường kiếm ánh mắt hiện lên kiên quyết. Ta cũng không phải thích ngồi chờ chết người. Bạch lạc thật sâu ngóng nhìn đường kiếm, thở dài nói, tốt a, người cái này người mặc dù có đôi khi 10 phần không đứng đắn, nhưng có đôi khi cũng coi là cái có quyết đoán nam nhân. Đường kiếm cười khẽ, lại nhưng đã vào sâu như vậy hiểu rõ ta sao? Bạch lạc ánh mắt hàm sát, đường kiếm cười ha hà, sau đó ra hiệu bạch lạc làm hộ pháp cho hắn. Hắn lúc này ngồi trên mặt đất lại lần nữa tiến vào mộng cảnh. Trước đó đường kiếm đã từng tiến vào nhiều lần mộng cảnh. Ở trong giấc mộng hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Rất dễ dàng liền thăm dò ra đích thật là có người trong bóng tối nhìn trộm hắn. Đồng thời thăm dò ra đối phương đại khái phương vị. Nhưng mà cái này âm thầm nhìn trộm hắn người cụ thể là ai? Có cái gì mưu đồ? Đường kiếm lại là hoàn toàn không biết. Lúc này đường kiếm lại lần nữa tiến vào mộng cảnh. Ở xa phế tích trung tâm thạch điện bên trong hít le hình chiếu lực lượng cũng mơ hồ cảm ứng được. Đường kiếm cử động, trong lòng không khỏi cảm nhận được một chút bất an cùng bực bội. Trước đó đường kiếm có đến vài lần đều là làm ra cùng loại ngồi dưới đất, đi ngủ, cử động. Sau đó mỗi lần hít le liền cảm giác được chính mình phảng phất bại lộ. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đường đường một cái cao đẳng thần chỉ, dù cho chỉ là hình chiếu lực lượng thẩm thấu đến chỗ này di tích, nhưng lấy hắn thần lực bí mật quan sát một cái hèn mọn nhân loại. Cái này nhân loại trừ phi nắm giữ một loại nào đó lợi hại điều tra series thần thể, nếu không lại như thế nào có thể phát giác được hắn lực lượng tồn tại. Có thể chuyện kỳ quái liền hoàn toàn chính xác phát sinh. cái này nhân loại tựa hồ thật đúng là có thể ẩn ẩn phát giác được hắn lực lượng tồn tại. Có lẽ đối phương còn không thể triệt để xác định, nhưng từ đối phương đủ loại cử động khác thường đến xem, đối phương hẳn là có cảm giác. Ở trong mắt Hitler, đường kiếm phảng phất có được một loại nào đó thần kỳ năng lực. Có thể tại ngồi dưới đất ngủ thời khắc, thông qua ý thức đi cảm giác tình huống chung quanh. Lúc này, loại kia ẩn ẩn bị đường kiếm phản theo dõi cảm giác. Theo đường kiếm ngồi tại lâm vào mộng cảnh về sau, lại lần nữa xông lên Hitler trong lòng, thậm chí mãnh liệt hơn. Mộng cảnh thế giới, đường kiếm đã bỏ qua một bên trợn mắt há hốc mồm mà bạch lạc đám người. Phi thường phong tao nhảy lên một chỗ di tích kiến trúc chỗ cao. Chỉ vào di tích khu vực trung tâm phương vị phát ra các loại ác độc chào hỏi. Bên kia một mực nhìn trộm ta nhi tử. Nhìn đủ chưa? Không thấy đủ 33 tháng đổi quần lại để cho ngươi chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng. Thạch điện bên trong, Hitler hình chiếu lực lượng một trận hỗn loạn. Các loại từ hắn lực lượng tạo thành chất keo sinh mạng thể đều đang dây dưa lấy phát ra táo bạo. Tích đùng âm thanh. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn thần giác rõ ràng đã nhận ra một loại cực độ bất thiện ác niệm từ đường kiếm chỗ phương. Vị truyền đến, ác niệm nơi phát ra cũng rõ ràng chính là đường kiếm trên thân. Có một cái tin tức giống như tại cáo chi hắn, cái này đáng ghét nhân loại đang khinh nhờn hắn. Đừng cho là ta không có phát hiện ngươi, ta sớm liền phát hiện ngươi. Nếu như ngươi có gan liền cho lão tử bày ngay ngắn vị trí tranh thủ thời gian thả cái giấm làm âm. Thanh, không phải ta liền thật bắt ngươi làm cái giấm. Ta nói ngươi làm sao lão thích trốn trốn tránh tránh nhìn trộm ngươi đâu. Ngươi là tiên thiên dị dạng không có phát dục tốt. Cho nên nhìn thấy ta đẹp trai như vậy người phi thường tự ti. Chỉ dám nhìn lén không dám chính nhìn đúng không? Mộng cảnh thế giới bên trong. Đường kiếm càng mắng càng hoan, các loại ô ngôn uế ngữ điên cuồng bá bình phong, cái gì mẹ ruột treo cây, cho cốt trộn lẫn cơm, linh xa trôi đi, mộ phần nhảy disco, thi thể pha trà, quan tài lướt sóng các loại, quả thực không có một cái giống nhau từ trong miệng hắn tung ra. Loại này cuồng mắng cảm giác thực sự quá sướng rồi. Hắn cũng không điểm danh trực tiếp mắng thái ất. Chính là như thế chỉ cây dâu mà mắng cây hòe một trầu thoá mà. Mắng đối phương lá gan đau nhức mới tốt. Trước đó nhiều lần trong mộng cảnh thăm dò, đường kiếm đều còn tính là thu liễm. Cũng không có phát huy 10 thành công lực, nhưng cũng đã ẩn ẩn xác định nhìn trộm địch nhân của mình đại khái chỗ phương vị. Hiện tại 10 thành công lực hoàn mỹ phát huy. Đường kiếm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, chỉ cảm thấy đối diện nhìn trộm hắn muốn thật sự là thái ất. Đoán chừng lúc này cái mũi đều muốn tức điên, ngũ tạng lục phủ đều muốn khí chuyển vị, đang cuồng mắng bên trong đường kiếm đột nhiên dưới chân run lên. Cảm giác được đại địa đều tại khẽ chấn động, không khỏi sững sờ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trông về phía xa hướng tại chỗ rất xa phế tích vị trí trung tâm. Chỉ thấy u ám màn trời dưới, phế tích vị trí trung tâm thiên địa tia sáng vô cùng u ám. Có một cỗ tràn ngập kiềm chế kinh dị khí tức khủng bố ở bên kia điên cuồng ấp ủ. Hình như có cái cực độ tà ác đáng sợ tồn tại xa xa khóa chặt hắn. Đường kiếm bỗng nhiên dùng mình, nhớ tới việc này mộng cảnh. Hắn há to miệng, khô cằn nói, uy. Đối diện nhi tử, tức giận, oanh, toàn bộ di tích giống như đều mãnh liệt chấn động một cái. Mộng cảnh thế giới đột nhiên bị một cỗ cực kỳ đáng sợ mạnh mẽ ý chí lực lượng xung kích nghiền. Thành vỡ nát, đường kiếm chỉ cảm thấy tư duy ý thức một trận nhói nhói. Bỗng nhiên cưỡng ép từ trong mộng cảnh tỉnh lại, chợt bên tai liền nghe được bạch lạc đám người tiếng kinh hô. Hắn mở mắt ra mờ mịt xem xét, liền nhìn thấy hai bên di tích kiến trúc ầm vang đổ sụp xuống dưới. Cho bụi nương theo mạnh gió đập vào mặt, Một cỗ khiến người kinh dị đáng sợ khí tức từ đằng xa di tích vị trí trung tâm bộc phát. Dù cho cách chí ít mười mấy cây số khoảng cách, cái kia cỗ kinh dị khí tức như cũ khiến Đường Kiếm bao quát Bạch Lạc đám người tất cả đều tâm thần rung động, có loại đại nạn lâm đầu không rét mà run cảm giác. Nơi xa trời âm u màn tựa như là hóa thành một đôi ác độc mà cao cao tại thượng đồng tử. Gắt gao nhìn chằm chằm bên này phương vị. Thật lâu, loại này làm người sợ hãi cảm giác mới biến mất. Bầu không khí tựa hồ yên tĩnh trở lại. Mấy giây sau, trong không khí khí lưu bắt đầu bình thường lưu động. Đường Kiếm một cái giật mình cấp tốc từ mặt đất bò lên. Không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Xảy ra chuyện gì? Ngươi vừa mới phát hiện cái gì? Bạch Lạc gương mặt xinh đẹp lòng còn sợ hãi. Trong suốt tất đen đều bị cho bụi nhiễm. Duỗi tay nắm lấy Đường Kiếm tay truy vấn. Một bên Phạm Tiểu Tiểu cùng Dư Ba hai người càng là thần sắc kinh hãi thêm mộng bước. Chỉ ngây ngốc nhìn về phía trước than lún xuống dưới di tích kiến trúc. Lại nhìn về phía Đường Kiếm. Trước đừng nói nhảm, nhanh rời đi nơi này. Đường Kiếm trong lòng báo động cuồng minh, thuận thế giữ chặt Bạch Lạc, đột nhiên triệu hồi ra biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Trực tiếp ôm Bạch Lạc xoay người cưỡi đi lên. Đi, Đường Kiếm khẽ quát một tiếng, chào hỏi Phạm Tiểu Tiểu cùng Dư Ba hai người rút lui. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng to lớn thân thể linh động lướt qua. Tầng trời thấp lao xuống lấy cấp tốc hướng về di tích ngoại vi phía lối vào bay đi. Khu di tích này trong cao không đều có thể bài trận pháp lực lượng phong tỏa. Thậm chí càng trên không hơn còn khi thì sẽ có hỗn loạn không gian vết nứt xuất hiện. Căn bản không thích hợp không trung phi hành đi đường. Nhưng chỉ là tầng trời thấp sát mặt đất phi hành vẫn là không có vấn đề. Đáng ghét nhân loại tiểu tử. Hy vọng ngươi lần sau không cần tái xuất hiện tại ta Hitler trước mặt. Nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận đi đến thế này. Mười mấy cây số bên ngoài rộng rãi thạch điện. Bên trong, Hitler vừa mới phóng thích ra tà ác ý chí khí tức đã triệt để thu liễm. Nhưng toàn bộ thạch điện bao quát trong di tích tâm trung quanh khu vực. Lúc này như cũ phảng phất bao phủ tại một mảnh vô cùng kiềm chế mà kinh khủng bầu không khí bên. Trong, lưu động không khí giống như đều vướng víu. Hắn phóng xạ khá xa mơ hồ lực lượng. Lúc này đã cảm giác được Đường Kiếm đang nhanh chóng rút lui. Sắp liền muốn từ một bên khác di tích nhập khẩu rời đi. Nhưng tất cả những thứ này hắn hiện tại cũng không thể ngăn cản. Hắn hình chiếu lực lượng cũng chỉ có thể tại di tích khu vực trung tâm mới có thể hoàn mỹ phát huy. Phóng xạ đến di tích khu vực bên ngoài đã rất yếu ớt. Muốn lấy điểm này yếu ớt lực lượng khống chế một cái hóa thân là rất không có khả năng. Chỉ là Hitler đến hiện tại vẫn đang tức giận không hiểu. Cái kia hèn mọn nhân loại tiểu tử. Đến tột cùng là thế nào phát hiện hắn tồn tại, lại còn dám can đảm thông qua ý thức đối với hắn phát ra ác độc mà buồn cười nguyên rủa. Một phàm nhân, đối với hắn dạng này cao đẳng thần chỉ phát ra ác độc nguyên rủa. Đây quả thực là trào phúng khiêu khích. Thạch điện cửa lớn trong thông đạo, Thái Ất giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thần sắc kinh nghi bất định. Vịn một bên băng lãnh thạch điện vách tường, thật lâu quá khứ mới cảm giác như nhũn ra hai chân khôi phục một chút mà khí lực. Khả giác, vừa mới xảy ra chuyện gì? Vừa mới cái kia cỗ đáng sợ khí tức, là cái gì? Hồi tưởng lại vừa mới đột nhiên từ thạch điện bên trong bộc phát ra kinh dị khí tức tà ác. Thái Ất bản năng phát giác có chút bất an. Một cái cường giả tuyệt thế tồn tại di tích bên trong. Vậy mà lại có đáng sợ như vậy tà ác khí tức phát ra. Cái này tựa hồ cũng không phải gì đó tốt dấu hiệu. Khả giác lúc này cũng rất mộng. Hitler hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Đột nhiên bại lộ tự thân khí tức. Hiển nhiên hiện tại đã khiến cho Thái Ất hoài nghi. Chính khi khả giác chuẩn bị tìm từ lắc lư Thái Ất lúc. Rắc một tiếng, Thái Ất trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, ngẩng đầu sát na liền nhìn thấy thông đạo đột nhiên xuất hiện vết nứt. Tại đồng tử của hắn bên trong, cái kia vết nứt cấp tốc mở rộng, sau đó oanh minh rung động vang lên, từng tầng uyển như dòng nước màu đen chất keo vật cấp tốc tự khe hở bên trong nhảy lên ra. Đánh tới, đây là cái gì? Thái Ất hai mắt kinh dị. Từng trương thẻ bài cấp tốc thôi động, thân thể của hắn lập tức bao phủ tại khắp nơi nóng rực hỏa hồng đấu khí vòng bảo hộ dưới. Đồng thời một thanh phát ra lôi quang hồ quang điện cự kích bỗng nhiên ra hiện tại trong tay. Hung hăng bổ ra, ầm ầm lôi quang bùng lên, cự kích lại là vừa đối mặt liền bị một chùm màu đen chất keo qua đời làm cự trưởng vô bắt. Bạo liệt lôi quang hồ quang điện nháy mắt chôn vùi. Mãnh liệt năng lượng kinh phong trực tiếp bị chen vỡ, một đạo tà ác mà thanh âm lạnh lùng tại thông đạo chỗ sâu truyền đến. Nhân loại nhỏ bé, ngươi không là nghĩ phải trở nên mạnh hơn sao? Cái kia liền chuẩn bị đi theo vĩ đại tà ác thần chỉ Hitler đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,